人就有家了呵。Thank you。现在你这特么？我要个伴娘。 Một chút nắng đem cho mùa đông để mây kia thêm hồng. Một hơi ấm đem cho đời tôi.Biết không dài lâu thì xin em nụ hôn cuối cùng để lại cuộc tình chiếc lá màu xanh. Nhưng em ra đi để cho chiếc lá mai không xanh màu và con tim tôi héo úa với chiếc lá tình yêu. Em giờ ra đi, còn tôi ngồi khóc cho riêng tôi như lá vàngChiếc lá tình nhiều em còn nhớ đến và anh sẽ đi tìm mang về một chiếc lá xanh hồng để cho em quay trở về. Em cứ mạnh dạn hát lên ha. Ok, anh yêu em. Cho hồi hát là gần mọi người được không em? Đứng ở đây được không ạ? Ok.Trời sao mà thấy ai đến luôn luôn là đều xinh đều đẹp hết trơn nhỉ? Một chút nắng đem cho mùa đông để mây kia thêm hồng. Một hơi ấm đem cho đời tôi. Tình yêu chúng ta biết không dài lâu.Thì xin em nụ hôn cuối cùng để lại cuộc tình chiếc lá màu xanh. Nhưng em ra đi để cho chiếc lá mai không xanh màu và con tim tôi héo úa với chiếc lá tình yêu. Cho quay tay vào người nha. Em rời ra đi, còn tôi ngồi khóc cho riêng tôi như lá vàng héo khô nơi cuối đườngChiếc lá tình nhiều em còn nhớ đến và anh sẽ đi tìm mang về một chiếc lá xanh hồng cho riêng ta để cho em quay trở về mãi bên ai. Em giờ ra đi, còn tôi ngồi khóc cho riêng tôi như lá vàng héo khô nơi cuối đường. Chiếc lá tình nhiều em còn nhớ đếnThe way my bên anh